Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, thú giống, nhận lấy một viên thối thể đan, Lục Ly vội vàng rời đi, lần này trở về càng sớm hơn, Lục Linh đều không có ra chờ hắn. Sau khi ăn cơm xong, Lục Ly đem hôm nay nhìn thấy Hoàng Kim Chiến Xa cùng thuyền thép sự tình cùng Lục Linh nói chuyện. Cái sau nhướng mày kinh nghi thì thào: thượng cổ chiến xa thiết giáp phi thuyền những này thế nhưng là thiên phẩm huyền khí, Bắc Mạc ba cái ngũ phẩm vương tộc không có khả năng có được nhiều như vậy. Chẳng lẽ là bên ngoài tới Hàn Băng Thâm Uyên bên kia đến cùng đã sinh cái gì sự tình? Thượng cổ chiến xa, thiết giáp phi thuyền, ngũ phẩm vương tộc, Lục Ly hơi nghi hoặc một chút, hiếu kỳ hỏi: tỷ tỷ, ngươi làm sao hiểu được nhiều như vậy a? Lục Linh chỉ một ngón tay gian phòng bên trong một cái cổ xưa giá sách bên trên cổ tịch, giải thích nói: đều là những này cổ tịch bên trên ghi lại, ngươi từ nhỏ không thích đọc sách, trách ai được, hắc hắc. Lục Ly gượng cười hai tiếng, hắn từ nhỏ hiếu động, suốt ngày đi trong núi lớn chạy. Lục Linh một cái chân què cơ bản không ra khỏi cửa, mỗi ngày bưng lấy thư xem, lại không nghĩ rằng những sách này còn ghi chép lấy nhiều như vậy huyền bí tri thức. Tỷ, những sách này ở đâu ra? Lục Ly vừa nghi ngờ chỗ hỏi thăm. Hắn trong trí nhớ lúc còn rất nhỏ những sách này ngay tại giá sách lên. Sách này đã ghi chép cường đại thiên phẩm huyền khí, bình thường địa phương khẳng định không mua được. Lục Linh giải thích nói, phụ thân lưu lại, phụ thân. Lục Ly con người thoáng cái ảm đạm xuống tới, theo bản năng gãi gãi trên cổ răng thú, đối với phụ thân mẫu thân hắn phi thường lạ lẫm. Sau khi sinh phụ mẫu nghe nói tự mất tích, cái này 15 năm đến tin tức hoàn toàn không có. Lục Linh chưa từng nói cha mẹ sự tình, Lục Ly rất nhiều lần đều coi là phụ mẫu đã mất đi. Trầm mặc thật lâu, Lục Ly vẫn là không nhịn được hỏi, tỷ, phụ thân mẫu thân các nàng vẫn còn chứ? Tại Lục Linh dừng một chút nói, sau đó đưa tay vỗ vỗ Lục Ly bả vai, nói, đệ đệ, chờ ngươi thức tỉnh huyết mạch về sau, ta sẽ đem tất cả sự tình đều nói cho ngươi, hiện tại không phải lúc. Tốt, Lục Ly trùng điệp gật đầu không hỏi thêm nữa, đứng dậy trở về phòng luyện hóa thối thể đan. Hôm nay hắn càng thêm dễ dàng, thân thể tựa hồ đã thích ứng thối thể đan, cũng không có quá kinh khủng cao ôn. Hắn luyện hóa sau ngủ thật say, tại hắn ngủ về sau, kia răng thú lại bắt đầu bày ra. Lục Linh sau đó đẩy cửa vào, nhìn mấy lần bày ra răng thú, xác định Lục Ly thân thể cũng không có dị thường về sau, Lục Linh lúc này mới cau mày nói, liên tục luyện hóa thối thể đan hội sẽ dược lực đại giảm, đệ đệ cái thứ hai thối thể đan nhưng như cũ có thể gia tăng 400-500 cân khí lực. Chẳng lẽ cùng cái này răng thú có quan hệ? Đây là cái gì huyền thú răng? Mặc kệ. Ngồi một hồi, Lục Linh có chút gật đầu nói, Lục Ly lúc sinh ra đời phụ thân liền đem cái này răng thú mang tại trên cổ hắn. Nghĩ đến cái này nhất định là dị bảo, phụ thân sẽ không hại đệ đệ. Lục Linh tắt đèn đứng dậy rời đi, gian phòng khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại răng thú lóe lên ra yếu ớt bạch quang. Tại trong đêm đen lộ ra phá lệ quỷ dị, lại tăng lên hơn 400 cân khí lực. Ngày thứ hai tỉnh lại, Lục Ly lập tức lên núi, khảo nghiệm một phen càng phấn chấn. Hắn luyện hóa ba cái thối thể đan, đã có hơn 4.000 cân khí lực, vạn cân cự lực không là giấc mơ. Tu luyện hơn một canh giờ, Lục Ly vội vàng trở lại bộ lạc cơm nước xong xuôi lập tức đi kéo quan tài. Liễu Vũ bọn hắn nhìn thấy Lục Ly sau đều không cảm thấy kinh ngạc. Đây chính là một cái quái thai, thể chất biến thái tới cực điểm, cái này nếu là cho hắn mấy trăm mai thối thể đan, đoán chừng có thể tu luyện tới mấy vạn cân cự lực đi. Liễu Vũ bọn người đáng tiếc không thôi. giống như Lục Ly có thể tu luyện huyền lực, tuyệt đối sẽ bị lập tức chiêu nhập Liễu gia, trọng điểm tiến hành bồi dưỡng. Về sau mấy ngày, Lục Ly mỗi ngày đều tới kéo quan tài, mỗi ngày đều có thể được đến một viên thối thể đan. Để Liễu Vũ bọn người có chút giải sầu chính là Lục Ly gia tăng khí lực độ bắt đầu yếu bớt. Đến quả thứ 5 thối thể đan một viên đại khái chỉ có thể gia tăng hơn 300 cân khí lực. Giống như Lục Ly tiếp tục theo ban đầu độ tăng trưởng xuống dưới. Liễu Vũ bọn người hội sẽ hoài nghi Lục Ly có phải hay không quái vật, Lục Ly lại bởi vậy tức giận không thôi. Theo ban đầu tiến độ chỉ cần mười mấy mai liền có thể đạt tới vạn cân cự lực. Bây giờ nhìn tình huống cần ít nhất 20 mấy mai. Liễu gia tổ quan chỉ có nhiều như vậy, vạn nhất kéo xong tựu không có thối thể đan. Đến đệ bát thiên, Lục Ly quả quyết không đi thác nước thối thể luyện đao. Trời còn chưa sáng tựu rời giường thẳng đến đoạn nhận lĩnh. Hắn hiện tại khí lực đã đạt tới 6.000 cân tả hữu. Hắn chuẩn bị một ngày kéo 2 quan tài, đến 2 cái thối thể đan. Gần nhất mấy ngày liên tục tạnh, trên đường tuyết động không có sâu như vậy, kéo quan tài dễ dàng rất nhiều. Lục Ly đã sớm nghĩ kéo 2 quan tài, chỉ sợ đệ nhị quan tài không có theo thời gian đuổi tới. Lĩnh không đến thù lao, hôm nay hắn liều mạng, toàn lực bôn tẩu kéo quan tài. Tại trước khi trời tối thành công kéo 2 quan tài, ngao tương đương vừa mới nhận 2 cái thối thể đan. Phương Bắc đột nhiên truyền đến một đạo giống to, kia tiếng giống chấn thiên động địa, đâm thủng bầu trời, dọa đến sở hữu kéo quan tài lão giả cùng Lục Ly toàn thân rung động. Huyền thú, ít nhất ngũ lục giai, Di tiểu thư kinh hô lên, kinh hãi nhìn qua Phương Bắc, ngũ lục giai huyền thú nhưng so sánh nhân loại bất diệt cảnh quân hầu cảnh cường giả. Dạng này cường đại huyền thú tùy ý ra một cái nhẹ nhõm san bằng Vũ Lăng Thành. May mà kia huyền thú sở tại địa phi thường xa, hẳn là tại Bắc Mạc đệ nhất tuyệt địa Hàn Băng Thâm Uyên biên giới. Mặc dù như thế, Di tiểu thư cùng Liễu Vũ bọn người sắc mặt phi thường khó nhìn lên. Mấy ngày trước đây đi rất nhiều thượng cổ chiến xa thiết giáp phi thuyền. Nhiều như vậy cấp gia tộc cường giả tiến vào. Hiện tại đột nhiên truyền đến một đạo cự đại huyền thú tiếng giống. Tuyệt địa bên trong không có xảy ra việc gì liền đồ đần đều không tin. Từ mai, toàn bộ tăng tốc kéo quan tài độ, bằng nhanh nhất độ đem tổ quan chuyển di. Các loại, chờ, tổ quan toàn bộ kéo xong, mỗi người ban thưởng 5 mai huyền linh đan hoặc thối thể đan. Di tiểu thư khẽ kêu một tiếng, mang theo mấy người vội vàng rời đi. Nàng đến lập tức trở về bẩm báo gia tộc, tránh cho ngoài ý muốn sinh. 5 mai huyền linh đan. Rất nhiều lão giả cùng Lục Ly con mắt đều phát sáng lên. Này bằng với nhiều kéo 5 quan tài a. Mọi người nhao nhao mau trở về, nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị trời sáng toàn lực kéo quan tài. Cường đại huyền thú gầm rú, trở về cùng Lục Linh nói chuyện. Lục Linh hai đầu lá liễu lông mày nhíu lại, nàng trầm tư một lát khoát tay nói, ngươi chớ để ý, đã nhiều như vậy cấp gia tộc cường giả đi Hàn Băng Thâm Uyên, tựu không ra được đại sự, ban đêm ngươi đem 2 cái thối thể đan đều phục dụng. Mau chóng tăng lên tới vạn cân cự lực. Tốt, hiện tại luyện hóa thối thể đan Lục Ly đều không có quá cảm thấy cảm giác. Luyện hóa 2 cái sẽ không có vấn đề. Hắn đứng dậy trở về phòng đem 2 cái thối thể đan nuốt. Không ra ngoài ý liệu của hắn, mặc dù nhiệt độ đề cao rất nhiều, nhưng so lần thứ nhất còn muốn yếu hơn một chút. Hắn cắn răng đứng vững, cùng trước mấy ngày đồng dạng. Tại hắn ngủ say về sau, kia cổ phác răng thú lại phát sáng lên, đằng đằng sáng lên nửa đêm mới khôi phục nguyên trạng. Ngày thứ 2 sau khi tỉnh lại, Lục Ly cảm ứng thoáng cái, hiện 2 cái thối thể đan cùng một chỗ luyện hóa quả nhiên tốt hơn nhiều. Lần này hắn ít nhất tăng lên 800 cân khí lực trở lên. Đi, cự ly vạn cân cự lực càng ngày càng gần, Lục Ly càng hưng phấn. Hắn cõng bao tải đi ra Thổ Lâu Đài. Xa xa xa, đi ra bên ngoài, Lục Ly nghe được rất nhiều tiếng bước chân. Bốn phía quét qua, hắn hiện trong bộ lạc rất nhiều thành niên nam tử đều xuất động. Hướng bộ lạc bên ngoài tập kết, đã sinh cái gì sự tình, hắn hiếu kỳ quan sát một phen. Lặng yên đi theo hướng bộ lạc đi ra ngoài, ở bên ngoài hắn thấy được bộ lạc tù trưởng Địch Bá. Bên ngoài đã tập kết ít nhất 200 người, còn có một số người chính chạy đến. Toàn bộ người nghe, bọn người đến đông đủ. Địch Bá quát khẽ một tiếng, hắn thân hình cao lớn khôi ngô, tựa như một cái cường tráng sư tử, mắt to liếc nhìn tộc nhân, nói ra, Liễu gia Triệu gia hạ lệnh, để chúng ta đi Hàn Băng Thâm Uyên bên ngoài đóng giữ một tháng. Nhiệm vụ lần này hoàn thành, mỗi người 1.000 kim diệp tử, hoa tương đương, bộ lạc bên ngoài một mảnh xôn xao. Bên ngoài hiện tại tập kết không sai biệt lắm 300 người. Mỗi người 1.000 kim diệp tử. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ a. Đi, Vũ Lăng quận ngay tại Hàn Băng Thâm Uyên phía ngoài nhất. Bộ lạc tộc nhân từ nhỏ đều tại trong núi rừng trưởng thành. Là tốt nhất thợ săn. Mặc dù rất nhiều người không phải võ giả, vô pháp luyện ra huyền lực, nhưng ở Thâm Uyên bên ngoài đóng giữ, đó căn bản không phải việc khó. Địch Bá mang theo gần 300 người trùng trùng điệp điệp rời đi. Lục Ly theo nơi hẻo lánh đi ra, mục quang nhìn về phía phương Bắc, càng thêm tò mò, Hàn Băng Thâm Uyên bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lại là hoàng kim chiến xa thiết giáp phi thuyền, lại là huyền thú giống to, hiện tại còn triệu tập nhiều người như vậy đi bên ngoài đóng giữ thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.